Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, bộc phát. Từ Khuyết nghe một chút, cảm giác đầu tiên đã cảm thấy Tống Phương Phương cùng hắn đùa giỡn đây. Lắc đầu nói: "Tống Phương Phương, đừng làm rộn, là thực sự." Tống Phương Phương có chút bất đắc dĩ nói: "Sáng sớm hôm nay, trong nhà của ta tới mấy người mặc linh dị cục điều tra đồng phục nhân. Nói bọn họ đã chuẩn bị xây dựng dị năng giả trường học. Mời rộng lớn dị năng giả gia nhập. Đối với linh dị cục điều tra có thể biết Tống Phương Phương là dị năng giả. Một điểm này Từ Khuyết không có gì kỳ quái. Dù sao Tống Phương Phương cả ngày cùng hắn xen lẫn trong đồng thời. Chắc chắn biết một ít liên quan tới Tống Phương Phương sự tình. Bất quá để cho hắn kinh ngạc là phía trên lại muốn xây dựng phía trên dị năng giả trường học. Sau đó ta hỏi thăm tại sao làm như vậy. Tống Phương Phương tiếp tục nói. Căn cứ bọn họ cách nói. Lấy America cầm đầu ngũ nhãn liên minh trải qua bí mật thương nghị. Thấy thế giới được bên trên sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bình thường cũng có rồi dị năng. Đã không có cần phải giấu giếm nữa. Vì vậy bọn họ quyết định, vào hôm nay 8 giờ thời điểm, thông báo toàn thế giới chuyện phát sinh, hơn nữa bắt đầu xây dựng ma pháp học viện. Từ Khuyết cười một tiếng, bọn họ cho là những thứ này là ma pháp. Ừ, cũng vì vậy, quốc gia của ta cũng phải chuẩn bị tuyên bố, dù sao giấu giếm nữa. Phía trên sợ dị năng giả cũng ra quốc học tập. Đây đối với tương lai xây dựng ảnh hưởng rất lớn. Từ Khuyết gật đầu một cái. Vậy ngươi, gia nhập, ta muốn qua, cha ta còn trẻ, công ty sự tình giao cho hắn không thành vấn đề. Mà ta, như là đã đi lên con đường này, hẳn tiếp tục đi tới đích. Dù sao tương lai khuynh hướng tuyệt đối là dị năng giả thiên hạ. Ta cảm thấy chúng ta không thể rơi vào nhân sau. Tống Phương Phương kiên định nói, chỉ bất quá, cũng không biết trong trường học có thể học được cái gì. Từ Khuyết nhíu mày, hắn cũng có đi học ý nghĩ, nhưng là vừa sợ qua đi là lãng phí thời gian. Ta hỏi lúc ấy quá lai nhân rồi, bởi vì cả thế giới trở nên càng ngày càng không giống nhau. Xuất hiện rất nhiều thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay môn phái. Những thứ này môn phái đại đa số đều đã xuất thế, trở thành quốc gia đứng đầu lực lượng. Ta nghe nói, huấn luyện viên chính là do những người đó tới đảm nhiệm. Cụ thể giáo thụ, hẳn là một ít công pháp, cùng với như thế nào tăng thực lực lên. Công pháp, nghe một chút cái này, Từ Khuyết cũng có chút động lòng. Phải biết, hắn oán khí mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có thiếu sót. Hắn thiếu sót chính là lúc chiến đấu không có chương pháp gì có thể nói. Nếu là có thể có công pháp hỗ trợ lẫn nhau, Từ Khuyết cảm thấy chính mình tối thiểu thực lực muốn tăng lên một nửa còn không ngừng. Trên thực tế, Tống Phương Phương cũng biết Từ Khuyết suy nghĩ gì. Nói, nếu không, ta trước đi học tập một đoạn thời gian. Nếu là thật có hữu dụng công pháp, ta sẽ cùng ngươi nói. Ừ, cũng được. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra hắn cũng có thể lập tức đi đi học học tập. Nhưng là nghĩ lại, chính mình mãnh quỷ lâu còn phải tiếp tục thanh toán. Chính mình toàn bộ chỗ dựa đều tại mãnh quỷ lâu, không thể buông tha. Sau đó, hai người tùy tiện ăn một chút bữa ăn sáng. Ăn xong, Tống Phương Phương liền mở ra điện thoại di động video. Thời gian đến, nhìn một chút tin tức trang bìa nói thế đó đi. Một mở video lên, quả nhiên, cơ hồ đều là phát ra America Tổng thống quốc phát sóng trực tiếp video. Nội dung cùng Tống Phương Phương nói như thế. Cả thế giới xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Dị năng giả xuất hiện, quỷ vật hoành hành. Mặc dù như thế, nhưng là bọn họ bảo đảm, đem bảo đảm đến gần hết thảy lực lượng, bảo vệ mỗi tài sản cá nhân sinh mệnh tự do an toàn. Vì vậy, từ ngày hôm nay, phàm là bản quốc công dân, phải đi cục dân chính, ghi danh chính mình dị năng thân phận, sau đó nhập học, tiến hành thống nhất quản lý. Này nhìn một cái, đó là hơn một tiếng. Video sau khi kết thúc, bao gồm Liên Hợp Quốc ở bên trong toàn bộ quốc gia. Tất cả đều thừa nhận, cả thế giới xuất hiện quỷ vật, hơn nữa xuất hiện dị năng giả. Nhưng là mỗi một phát ngôn viên cơ hồ cũng liên miên bất tận. Biểu đạt đối với tương lai sinh hoạt yên tâm. Tổng thể mà nói, chính là loại biến hóa này là khả khống. Mọi người không cần lo lắng, không cần kinh hoàng. Mỗi một cái dị năng giả hay lại là quỷ vật đều tại trong khống chế. Cơ hồ cũng trong lúc đó, trên mạng đủ loại quỷ vật video, đủ loại sự kiện quỷ nhát lấy được hé nở. Hơn nữa America quốc còn đặc biệt thiết trí một cái website. Đối với lúc trước sự kiện quỷ nhát tiến hành hạng, từ khuyết đại khái nhìn một chút, một level đại biểu tính sự kiện. Bride of Chucky, từ khuyết trước tiên điểm mở video ra. Trong video, một cái búp bê vải nắm đao nhỏ đi ở một cái theo dõi trong video. Sau đó nó lẻn vào một nhà người trong nhà. Video kết thúc, sau cùng nơi, viết Bride of Chucky sự kiện phát sinh sau kết quả. Quỷ hoa liên tục giết chết tam nhà cư dân. Nghiệm thi phát hiện, cư dân đều là bị lưỡi dao sắc bén giết chết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sau đại pháp sư tìm tới quỷ hoa cất giấu nơi, dùng thánh quang đem quỷ hoa tiêu diệt. Quỷ hoa lực sát thương có hạn, thực lực không mạnh, cố là một level cấp 2 đại biểu tính sự kiện. Cổ thôn oán linh trong video là một nhà phổ thông nhân gia nhà. Bất quá để cho từ khuyết kinh dị là, này nhà nhân gia một người nhà lại đem một cô thiếu nữ cột vào trên bàn, tùy ý lăng nhục, cuối cùng thiếu nữ bị tươi sống hành hạ đến chết. Sau đó hình ảnh chuyển một cái, hay lại là cái video này, không giờ phút này qua thiếu nữ biến thành trong suốt hình. Nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, đem này một người nhà tươi sống ngược sát, sau đó đi ra ngoài, sau cùng nơi. Giống vậy viết cổ thôn oán linh sự kiện phát sinh tiền nhân hậu quả. Nguyên lai, cô gái này là đi thôn trang này du lịch, không nghĩ tới lại bị này một người nhà lừa rồi, cuối cùng bị ngược chết. Buồn cười là, trong thôn những người khác biết chuyện này, cuối cùng không có bất kỳ người nào là nữ hài minh oan. Cuối cùng nữ hài hóa thành mãnh quỷ, đem chọn cái thôn trang nhân toàn bộ giết chết. Chết tổng cộng 67 người, mà cái kia nữ quỷ, nhưng là thần bí biến mất. Loại này nữ quỷ lực sát thương mạnh, nhưng là sau đó không có phạm án, cho nên tạm thời bị đánh giá là cấp 2 sự kiện. Phía sau, chính là có cấp 3 sự kiện, cổ thi mê ảnh, cấp 4 sự kiện, ác quỷ sổng chuồng, level 5, 6 cấp, cho đến 9 cấp sự kiện. Quỷ sa tăng hạ xuống, trước mặt video từ khuyết không có nhìn, mà là trực tiếp nhìn cái này quỷ sa tăng hạ xuống video. Trong video địa chỉ hẳn là ở ngoại quốc một cái phồn hoa trong trấn nhỏ. Trong giây lát, không trung một mảnh đen nhánh, một người mặc hắc bào nhân từ trên trời hạ xuống, một mảnh hắc vụ sau đó, toàn bộ trấn nhỏ thượng nhân toàn bộ đều ngã trên đất. Sau đó, hắc bào nhân biến mất không thấy gì nữa. Đối với chuyện lần này, sau cùng nơi không có miêu tả rất rõ, chỉ nói sự kiện lần này chỉ phát sinh qua một lần. Hoài nghi không phải là cái thế giới này quỷ nên làm. Cho nên cấp bậc rất cao, bị liệt là rồi 9 cấp sự kiện, từ khuyết nhìn đều phải sợ ngây người. Hắn cho là, chính mình thừa kế mãnh quỷ sau đó nghe thấy. Đã là rất nhiều bước, nhưng khi nhìn rồi toàn thế giới xảy ra chuyện như vậy sau đó, hắn mới biết, chính mình nghe thấy thật không coi vào đâu. Lúc này, một cú điện thoại đánh tới, từ khuyết nhìn một cái, lại là Đoạn Khải Chính đánh tới. Nghe điện thoại, Đoạn Khải Chính liền hỏi, từ khuyết, liên quan tới trên internet tin ở dòng đầu, ngươi xem rồi chưa?